Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229. Tái tạo tiên khu, Ngọc Môn gặp nạn, từng đợt màu sắc bất đồng linh quang hướng về Trần Trường Thanh tiên niệm vị trí bay tới. Ở trận pháp thúc đẩy phía dưới, những cái này linh quang càng không ngừng hỗn hợp, gây dựng lại. Trần Trường Thanh bắt đầu đối thế gian này có hoàn toàn mới cảm ứng. Một lần này tái tạo tiên khu, Trần Trường Thanh đương nhiên sẽ không chỉ là tái tạo một cái bình thường tiên nhân nhục thân đơn giản như vậy, chuẩn bị nhiều năm như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, chuẩn bị Lam Ngọc Thiên Tinh. Trần Trường Thanh một lần này vì chính mình tái tạo nhục thân, tự nhiên là muốn so thiên thần hào cùng diệt ma hoàn đều cũng càng chắc chắn hơn. Cái này mới thân thể, mặc dù nhìn bề ngoài, chạm đến lên đều cũng cùng phổ thông nhân tộc thân thể không có khác nhau mấy, nhưng là giống như pháp thuật, pháp khí đều không thể làm bị thương thân thể này. Liền xem như thiên tiên cấp, kim tiên cấp thuật pháp, linh bảo đoán chừng cũng có thể kháng mấy lần. Muốn tạo nên dạng này hoàn toàn mới tiên khu, Trần Trường Thanh đương nhiên cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Vật liệu, trận pháp, phong hiểm đều là cần thiết đại giới, nhưng là xem như Trần Trường Thanh, hắn đối mặt nguy hiểm thời điểm đương nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn là lấy độ kiếp tiêu chuẩn đến đối mặt một lần này tái tạo tiên khu độ khó. Mà giờ này khắc này, đủ loại linh quang tại Trần Trường Thanh tiên niệm chỗ tụ tập. Đầu tiên là thân thể, để Trần Trường Thanh không nghĩ tới chính là nhục thể sống lại thời điểm thế mà so nhục thể tiêu tán thời điểm càng thêm thống khổ. Hắn cố nén kịch liệt thống khổ, một tấc gây dựng lại lấy thân thể của mình. Mặc dù thống khổ, nhưng là hắn lại không thể phớt lờ, bởi vì nếu một khi phân tâm, thân thể của hắn liền có thể biến hình. Nếu là xảy ra vấn đề gì, Trần Trường Thanh không dám nghĩ. Tốn thời gian ròng rã một ngày, Trần Trường Thanh rốt cục tái tạo thân thể. Ngay sau đó, chính là hai tay, hai chân. Đây là một cái dài dằng dặc thống khổ, hơn nữa khô khan quá trình. Rất nhanh, tứ chi đều nặng tố hoàn tất, tận lực bồi tiếp, ân, không thể miêu tả. Cuối cùng chính là đầu, chính sử dụng 5 ngày, Trần Trường Thanh rốt cục hoàn chỉnh tái tạo nhục thân. Hắn còn chưa kịp quen thuộc cái này thân thể mới, trên bầu trời ắt tụ tập được một tầng thật dày lôi vân. Ân, tình huống như thế nào? Ta tái tạo cái tiên khu mà thôi, vì sao muốn lôi phạt ta? Ta đã làm sai điều gì? Trần Trường Thanh cảm thụ được tứ chi kiện toàn cảm giác thỏa mãn. Còn chưa kịp cao hứng, lôi quang ngưng tụ một đạo thiên lôi đánh xuống. Đuổi, lôi quang lập tức đem hắn cái kia thân thể hoàn toàn mới cho bao trùm. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thân thể này không phải mạnh lên sao? Vì sao còn như thế đau nhức? Ngay tại lúc này, trong thức hải của hắn quả cầu ánh sáng bắt đầu phóng xuất ra từng tầng tiên khí. Tiên khí bao trùm tại Trần Trường Thanh thân thể, từng tầng kim quang cầm thân thể của hắn bao vây lại. Thiên lôi lần nữa rơi xuống, lại là bình thường, nhìn qua phi thường thật thà lôi quang. Chỉ là, cái này thiên lôi rơi xuống lại như cũ cảm thấy thân thể của mình sắp bị xé nứt. Không có quá nhiều lòe loẹt, cũng không có đủ loại hư ảnh. Chính là như vậy một đạo lôi quang bổ xuống. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, lôi quang rốt cục dừng lại. Trần Trường Thanh trên người tiên khí, rốt cục cùng hắn mới nhục thân kết hợp hoàn mỹ. Lôi quang cùng tiên khí quấn giao, tạo thành một đạo tiên giáp hư ảnh, bao trùm ở trên người hắn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chẳng lẽ cái này thiên lôi rơi xuống chính là vì để hư ảnh này xuất hiện? Hư ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trần Trường Thanh vội vàng trên thuyền một bộ quần áo, sau đó mới thở dài một hơi. Lúc này, Trần Tử Ninh mới tại Trần Trường Thanh bên cạnh xuất hiện. Ca, tiểu cô nương một lần ôm tới, chăm chú cầm Trần Trường Thanh ôm lấy. Ca, ta nhớ đến chết rồi. Xì xì xì, điện quang sơn động, thế mà lập tức liền đem Trần Tử Ninh cho bắn ra. Trần Tử Ninh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Chờ, chờ một chút, hắn hít thở sâu mấy lần. Trong ngoài thân thể tiên khí bắn ra, lôi quang tẫn tán, Trần Trường Thanh thở dài một hơi, giang hai cánh tay, đến, Ninh Nhi đến ôm một cái. Trần Tử Ninh hừ một tiếng, không ôm, ngươi điện ta. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn không tiện nhún vai, sau đó ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu thiên lôi hô lớn một câu. Cảm tạ thiên đạo lão gia giúp ta tái tạo tiên khu. Thiên lôi ầm ầm mà vang lên mấy tiếng, tựa hồ xem như đáp lại. Không bao lâu, lôi vân tán đi, Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Ninh một cái. Ninh Nhi, chúng ta, hắn lời còn chưa dứt, lại nhìn thấy Ninh Nhi vẻ mặt ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Trần Trường Thanh nhịn không được hỏi. Trần Tử Ninh nói ra, ma giới xâm lấn ngọc môn giới. Ngọc môn giới đã xảy ra chuyện. Trần Trường Thanh nghe vậy, lập tức sững sờ. Làm sao có thể? Khoảng cách ma giới tai toàn diện xâm lấn, hẳn còn có một đoạn thời gian rất dài mới đúng. Trần Tử Ninh lắc đầu. Ta cũng không biết. Giao giao tỷ mới vừa rồi nói với ta, ma giới một bên kia tựa hồ là tìm được bí pháp nào đó, có thể đột phá hạn chế, trực tiếp toàn diện tiến công. Trần Trường Thanh nhíu mày, không nói một lời. Ca, chúng ta trở về đi thôi. Trần Tử Ninh nói ra, ngọc môn đại kiếp, không thể không hồi. Trần Trường Thanh vẫn là không có nói chuyện. Qua một hồi lâu, không, chúng ta trước không quay về. Trần Tử Ninh cấp bách. Ca, ngọc môn giới đã xảy ra chuyện. Bằng hữu của chúng ta, thân nhân cũng có thể sẽ xảy ra chuyện, có khả năng sẽ ngộ hại. Chúng ta sao có thể không quay về? Trần Trường Thanh mím môi một cái nói ra. Ninh Nhi, hai người chúng ta, một cái chân tiên, một cái thiên tiên, liền xem như trở về hỗ trợ, cũng vô pháp đưa đến nghịch chuyển càn khôn tác dụng. Ca, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Trần Tử Ninh còn là rất hiểu Trần Trường Thanh. Nàng biết rõ Trần Trường Thanh mặc dù sợ, nhưng là đối mặt ma giới xâm lấn, đối mặt trái phải rõ ràng, hắn nhất định sẽ làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, là có chút ý nghĩ, nhưng là ta phải muốn phi thăng kim tiên mới được. Phi thăng kim tiên, muốn làm sao bay? Cái này tiến độ giống như có chút quá nhanh. Trần Trường Thanh từng chữ từng câu nói ra, hấp thu Lam Tinh thiên đạo chi lực, còn có ta thể nội kim tiên lực lượng, có thể chứ? Trần Tử Ninh có chút lo lắng. Trần Trường Thanh nghiêm túc nói ra, có thể, chỉ cần làm tốt tất cả chuẩn bị, không có cái gì là không thể. Nhưng là, ta không biết ngọc môn giới có thể ủng hộ bao lâu. Ngọc môn giới 6 đại tiên môn, mỗi cái tiên môn chí ít có một người kim tiên hoặc là đại la. Tăng thêm ngọc môn phái 10 tiên, vậy liền mang ý nghĩa có 16 tên kim tiên trở lên chiến lực. Về phần thiên tiên, chân tiên ngọc môn giới kỳ thật cũng không ít, cho nên lấy ngọc môn giới trước mắt sức chiến đấu, nếu như không cách nào chống đối mà nói, Trần Trường Thanh bọn họ trở về cũng vô dụng. Mà Trần Trường Thanh mới vừa rồi tái tạo tiên khu thời điểm, liền đã cảm giác được mình tiên khu cường độ sẽ vượt qua giống như kim tiên. Chính vì vậy mới có lôi phạt giáng lâm. Vậy liền mang ý nghĩa thân thể của hắn đủ để tiếp nhận thể nội quang cầu tiên khí. Hắn bây giờ không có lập tức hấp thu trong quang cầu tiên khí, có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất là bởi vì hắn lo lắng một khi hấp thu, mình có thể sẽ bị Trần Phong thay thế. Đệ nhị là bởi vì hắn không chỉ muốn tấn thăng kim tiên, còn muốn tấn thăng đại la, mà có một cái phương pháp là có thể đồng thời giải quyết cái vấn đề này, hấp thu lam tinh phía trên hoàng kim cự long tiên niệm. Hắn có thể dùng phương pháp của mình đi hấp thu hoàng kim cự long tiên niệm. Cứ như vậy hắn liền có thể khống chế hoàng kim cự long ý thức. Đi chống lại có khả năng xuất hiện Trần Phong ý thức, đồng thời hoàng kim cự long tiên niệm cùng quang cầu tiên khí cộng lại cũng đủ để cho hắn thành tựu đại la. Bất quá, nếu muốn lợi dụng hoàng kim cự long, như vậy thì còn có một cái vấn đề. Kia liền là, vạn nhất không có cái gọi là Trần Phong ý thức, cái kia Trần Trường Thanh nhất định phải có thể trước tiên cầm hoàng kim cự long ý thức đè xuống. Việc này hung hiểm vạn phần, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bất quá, tại tái tạo tiên khu về sau, Trần Trường Thanh đã có phương án, chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tất cả vấn đề đều cũng không là vấn đề, tất cả ngoài ý muốn đều sẽ trở thành trong dự liệu. Nghênh nhi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta về trước đi bát diện linh lung tháp, xuất phát tiến về Lam Tinh, hấp thu tiên khí phương án, chúng ta vừa đi vừa nghĩ. Trần Tử Nghênh hoàn toàn tín nhiệm Trần Trường Thanh, dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?